Nạp thiếp ký y, chương 440, ý nghĩa thật của câu. Khóc chuyện audio.com. Dương Thu chỉ tức thời hiểu rõ là Kỳ Cương hãm hại mình, một phần là sợ năng lực của hắn quá giỏi có thể thấy y, một mục đích khác là tơ tưởng đến hai mỹ thiếp Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng của hắn. Nhắn cười lạnh khinh bỉ nói, ngươi đừng có nằm mộng. Vừa nói vừa sờ súng, lòng nghĩ dù lão tử có chết thì ngươi cũng sống không nổi mà hưởng phước đó đâu. Nụ cười của Kỳ Cương chợt tắt, chuyển thân qua hỏi ba người cố nội các học sĩ. Ba người nói coi có phải là các ngươi thông đồng với nhau dùng thán độc mưu sát Hiền Phi nương nương hay không? Cẩm y vệ sau lưng ba người lập tức túm đầu họ đè xuống đất, dường như là dập mạnh hẳn xuống, lại còn quát lớn. Nói mau, ba người đều phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, trước sau đều hồi đáp. Đúng, Dương Thu chỉ nghe qua, đoán nữ từ đó chính là Triều Tiên cống nữ Thuận Phi. Kỳ Cương đắc ý nhìn Dương Thu chỉ, xong quay sang hỏi Bổ Phàm Cốc và hai hộ vệ đang quỳ phía bên kia. Các ngươi đem tình hình nhìn thấy được như thật bẩm báo cho Hoàng thượng nghe. Ba người bọn Bổ Phàm Cốc vâng dạ dập đầu, Bổ Phàm Cốc thưa. Ba người bọn Trúc Hạ là thiếp thân thị vệ của Dương Hầu Gia, không, Dương Thu chỉ. Lần thứ hai đến lăng mộ của Hiền Phi nương nương khai quan nhiệm thị, một mình y tiến vào, đuổi tất cả chúng tôi ra ngoài. Sau khi chờ gần hai canh giờ mới ra nói được rồi. Tôi lúc đó vô cùng hoài nghi, khai quan nhiệm thi gì mà lâu dữ vậy, nên đem chuyện này mật báo cho chỉ huy sứ đại nhân. Dương Thu chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không hề lên tiếng. Bổ Phàm Cốc nói tiếp, sau khi trở về kinh thành y dẫn chúng tôi đi tìm Vương Tư Thái, cố ý ba lần bốn lượt đem án tình nói ra, nói rất thẳng, rõ ràng là báo cho ả biết sự tình đã bại lộ. Vương Tư Thái lúc đó biến hẳn sắc mặt, sau khi ra ngoài y thì thầm gì đó với tiểu thiếp Tống Vân Nhi của y vài câu, Tống Vân Nhi sau đó bỏ đi. Tôi càng hoài nghi hơn, cho nên nghĩ cách thông chi cho chỉ huy sứ đại nhân. Kỳ Cương các đắc ý hơn, cười lạnh nói. Dương Thu chỉ, đồng đảng của ngươi đã khai nhận, lại có ba nhân chứng ở đây, ngươi còn cho rằng không có bằng chứng thực tế hay sao? Dương Thu chỉ đã tuyệt vọng đến cực điểm, chỉ bằng chứng cứ, không cần sử dụng hình tấn bức cung, thì vẫn có thể nói là vô cùng đầy đủ, có thể định án được rồi. Thì ra Kỳ Cương quả nhiên đã sớm có lòng e dè về khả năng phá án của Dương Thu chỉ có thể uy hiếp địa vị chỉ huy sứ của y, nên đã có ý nghĩ và thực hiện các biện pháp chuẩn bị trừ khử Dương Thu chỉ. Khi Dương Thu chỉ bắt được con trai Chu Văn Khuê của Kiến Văn Đế, Kỳ Cương đã bắt đầu mở rộng công tác thu thập tin tức và tư liệu liên quan đến hành động của Dương Thu chỉ. Chờ đến khi Minh Thành Tổ bổ nhiệm Dương Thu chỉ làm cẩm y vệ đồng chi, sự e dè này càng mạnh mẽ hơn. Và vào lúc này, Kỳ Cương cũng đã hoàn toàn nắm rõ những tư liệu liên quan đến Dương Thu chỉ, và tiến thêm một bước sắp bày kế hoạch tiến hành vụ oán giá họa hãm hại hắn. Tiếp theo đó, Kỳ Cương tham công gây ra chuyện Minh Thành Tổ xét án sai, giết lầm Lữ Viên Thiện Mỹ Nhân cùng một số người khác, dẫn tới sự không vui của Minh Thành Tổ. Ngay trước mặt Kỳ Cương đã chỉ định Dương Thu chỉ chuyên môn phụ trách phá án của Hiền Phi, cho phép Dương Thu chỉ trực tiếp vượt qua khỏi Kỳ Cương báo cáo thẳng với Minh Thành Tổ. Điều này khiến Kỳ Cương hạ quyết tâm động thủ với Dương Thu chỉ, trừ đi mối uy hiếp này. Khóc chuyện audio.com. Khi Dương Thu chỉ cùng mọi người xuất phát đi lăng mộ của Hiền Phi tiến hành khai quan nghiệm thi lần thứ hai, Kỳ Cương đã phái cẩm y vệ mật thám thân tín len lén đi theo vào lăng mộ, bố trí mọi chuyện thích hợp để vu khống hãm hại Dương Thu chỉ. Bổ Phàm cố đem tin tức Dương Thu chỉ một mình nghiệm thi báo về, bọn mật thám sau khi chờ cho bọn Dương Thu chỉ đi rồi, liền tiến hành đào bới vào mộ của Hiền Phi nương nương tiến hành hủy hoại thi thể, từ đó mới khép Dương Thu chỉ vào tội đại bất kính với di thể của Hiền Phi nương nương. Tiếp theo đó, Dương Thu chỉ vừa sử dụng kế đả thảo kinh xà để khua rắn con tìm về ổ, vốn là muốn tìm người đứng phía sau chỉ huy Vương Tư Thái, không ngờ tin tức bị tai mắt của Kỳ Cương là Bổ Phàm Cốc cùng hai hộ vệ còn lại báo về. Kỳ Cương hiểu rõ một khi Dương Thu chỉ phá được án của Hiền Phi, địa vị của hắn trong tầm mắt của Minh Thành Tổ sẽ tăng thêm một bậc, ngày tháng thay thế Kỳ Cương y không còn xa nữa, cho nên càng tăng ra quyết tâm trừ diệt Dương Thu chỉ. Kỳ Cương lập tức cho bộ hạ theo sát Vương Tư Thái, vừa khéo Thuận Phi nương nương cho Vương Tư Thái mang vài cuộn vải đến cung. Cẩm y vệ đem tin này báo cáo Kỳ Cương lập tức tìm được lý do thích hợp nhất, quyết định bắt vị Thuận Phi nương nương đến từ Triều Tiên không có chỗ dựa gì lớn này đổ hết tội lên đầu. Y căn cứ vào tư liệu đã nắm được trước đó của Dương Thu chỉ, căn cứ vào tình huống mới nhất trong âm mưu dùng thán độc mưu sát Hiền Phi nương nương, kết hợp với các sắp bày trước đây của y, hình thành một kế hoạch hãm hại từ trên trời rơi xuống nhưng vô cùng hoàn chỉnh, lập tức thực thi như sấm nổ ngang tai. Kỳ Cương lập tức tiến cung đem sự tình mà y đã bày vẽ ra bẩm báo cho Minh Thành Tổ.